Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, thúc cưới. Hai Dương Mao Đài Phi Thiên cũng là hơn 2 vạn khối. Trong thôn không có mấy người uống qua loại rượu này. Muốn là ai có cơ hội uống lần trước, cái kia đều có thể nói khoác cả một đời. Ta lần kia ở đâu cái nào đâu. Cùng cái kia ai vậy và như vậy cùng uống Mao Đài Phi Thiên. Cái này hảo tử uống cũng là không giống nhau. Cửa vào nhu, một đường cổ họng, uống một ngụm trong miệng mùi thơm có thể lưu 3 ngày. Trong thôn các nam nhân nhìn trợn cả mắt lên, nhất là tuổi tác lâu một chút tửu loại sơn lót nhóm. Trông mong nhìn qua Trương Dịch đem hai dương tửu sách xuống lui tới trong phòng đi. Lúc này, còn tại phía sau nhà bếp nấu cơm Trương Dịch ba hắn cùng tỷ hắn nghe đến động tĩnh của cửa đều tới. Trương Đại Dân trên lưng còn bọc một đầu hoa tạp dề. Vừa nhìn thấy chàng diện này, lại nhìn đến hắn nhi tử một thân ngăn nắp xinh đẹp. Nhất thời cao hứng, ha ha, nở nụ cười. Về nhà a. Trương Đại Dân tại tạp dề phía trên cẩn thận xoa xoa tay đi tới. Ánh mắt rơi vào nhi tử trên thân. Sau đó rất nhanh rơi vào trong tay hắn hai dương tửu phía trên. Hắn đời này cũng không uống qua Mao Đài. Nhìn đến loại này đơn sơ thùng giấy bao trang còn tưởng rằng bên trong thả chính là những vật khác. Cái này mua vật gì a? Hắn tò mò hỏi. Trương Dịch cười cười. Hắn còn chưa lên tiếng. Trương Dịch bản ra một cái thúc thúc thì mở miệng nói. Đại Dân, cái này là đồ tốt. Trương Gia Trấn là một cái gia tộc tụ cư địa phương. Trong thôn họ Trương đều là bản gia. Trương Dịch từ nhỏ đến lớn ra chuyến cửa. Thúc thúc thẩm phải gọi phía trên 800 lượt. Làm hại hắn từ nhỏ đã thích trạch trong nhà. Người nhi tử mua cho ngươi rượu Mao Đài. Hàng xóm Điền Đại Gia hâm mộ nói ra. Người nhi tử thật hiếu thuận a. Hết mấy vạn đồ vật lấy ra hiếu kính ngươi. Nhóm đàn bà con gái đối với tửu không có cảm giác gì. Các nàng cũng không thích uống. Nhưng là vừa nghe đến giá tiền này tất cả đều nghị luận. Mà các nam nhân chỉ là hâm mộ. Bọn họ cũng muốn để chính mình nhi tử cho bọn hắn mua xong uống rượu. Trương Đại Dân cổ họng rõ ràng nhuyễn bỗng nhúc nhích. Ánh mắt trực câu câu nhìn qua cái kia hai dương rượu Mao Đài. Đối với một cái lão sâu rượu mà nói, hai dương Mao Đài tương đương với khái niệm gì? Thì tương đương với bỏ đã lâu lão sử nam sau khi về nhà. Phát hiện nằm trên giường một vị đảo quốc phim hành động đào HAV sạch sẽ bóng 7 năm tại. Người trên giường, bản gia thúc thúc đi tới. Đối Trương Đại Dân cười nói. Đại Dân ca, hôm nay ta có thể được phía trên nhà ngươi ăn trực a. Trương Đại Dân trên mặt đều nhanh cười nở hoa, cũng rất cơ trí nói. Cơm bao no, tửu ngươi cũng đừng nghĩ. Ai, ngươi người này, chúng ta có thể là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Muốn ngươi một ngụm rượu uống đều không được a. Đây là nhi tử ta mua cho ta. Muốn uống để con gái của ngươi mua cho ngươi đi. Trương Đại Dân ba chân bốn cẳng, theo Trương Dịch trong tay đem rượu Mao Đài tiếp tới. Sau đó thật nhanh hướng trong phòng chạy, đừng nhìn hơn 50 tuổi, mang theo hai dương Mao Đài chạy còn nhanh hơn thỏ. Ai, lại không cọ phía trên. Bản gia thúc thúc tiếc nuối nói, nhưng là hắn cũng chưa hết hy vọng. Hôm nào lúc ăn cơm hắn thì bưng bát tới, không tin ngươi một ngụm rượu cũng không cho uống. Trương Dịch cười nhìn lấy tình cảnh này, lão ba trên mặt rất lâu không có lộ ra như thế nụ cười vui vẻ. Trong lòng của hắn cũng cao hứng. Đệ, vào nhà đi, cơm đều làm xong. Đại tỷ cười đi tới, lôi kéo Trương Dịch cánh tay hướng trong phòng đi. Lão Trương gia người đều trở về. Phía ngoài các hàng xóm còn có rất nhiều người vây ở nơi đó. Mồm năm miệng 10 bắt đầu nghị luận. Trương Dịch thật là có bản lĩnh. Hiện tại kiếm đồng tiền lớn về đến rồi. Người trong nhà cũng theo hưởng phúc. Hai ngày trước nghe Trương Đại Dân nói, hắn nhi tử cho trong nhà đánh mấy trăm vạn, ta còn tìm nghĩ hắn khoác lác lạc. Kết quả hiện tại xem xét, ai, người ta là thật phát đạt. Lý tẩu tử ngươi đừng chỉ hâm mộ a, ngươi khuê nữ không phải còn chưa kết hôn sao? Khiến người ta nói nghe một chút, nếu để cho Trương Dịch làm ngươi con rể, nhà các ngươi cũng theo phát đạt. Kéo xuống đi, người ta cũng chướng mắt ta khuê nữ. Lý Tẩu muốn từ bản thân cái kia 150cm, 120 cân nữ nhi. Thở dài một hơi, trong nhà đã chuẩn bị xong cơm tối. Trương Dịch ba hắn tự mình xuống bếp, làm mười mấy món thức ăn. Cái gì gà mái hầm cây nấm, đậu hũ canh cá, tay kéo móng heo, hàm thủy vịt, các loại đồ ăn dạng bày đầy một bàn lớn. Trương gia chủ nghệ tốt nhất cũng là Trương Dịch ba hắn. Bởi vì Trương Đại Dân lúc còn trẻ làm qua dân binh, chuyên môn phụ trách cho đội ngũ nấu cơm. Nông thôn tay nghề không coi trọng đẹp mắt, chỉ nói cứu vị đạo. Cho nên Trương Đại Dân làm đồ ăn đều là một cái bồn lớn một cái bồn lớn. Bộ dáng không dễ nhìn, có thể vị đạo tuyệt đối không so nhà hàng kém. Nhi tử áo gấm về quê, làm cha vui vẻ nhất không qua. Trương Đại Dân thận trọng mở một bình Mao Đài Phi Thiên, sau đó cho mình rót hai lượng, đắc ý uống vào. Tiểu Dịch, ngươi bây giờ trong thành thế nào a? Trương Đại Dân cười khanh khách hỏi. Rượu vang đỏ để trên mặt hắn nổi lên hạnh phúc đỏ ửng. Mặc dù biết nhi tử hiện tại có tiền, nhưng là Trương Đại Dân cũng là đần độn u mê, không biết hắn số tiền này đều là từ đâu tới. Trương Dịch nhìn một chút người nhà, cha mẹ cùng đại tỷ đều nghiêm túc nhìn lấy chính mình, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Trương Dịch cười nói, ta hiện tại còn có thể a, cũng có công ty của mình, công ty thẳng kiếm tiền. Các ngươi về sau không cần quan tâm chuyện của ta, liền đợi đến hưởng phúc là được rồi. Há, vậy là tốt rồi. Trương Đại Dân nhẹ gật đầu. Trương Dịch tại Thiên Hải thành phố làm gì cái đôi này cũng không hiểu, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Bọn họ chỉ biết là chính mình nhi tử một mực rất có tiền đồ, cho nên hiện tại Trương Dịch phát tài. Bọn họ kinh ngạc sau khi chỉ cảm thấy là Trương Dịch có bản lĩnh. Đại tỷ luôn luôn đối Trương Dịch so sánh bao dung, liền cũng không có hỏi nhiều, chỉ là để hắn ăn nhiều thức ăn một chút. Đúng rồi, nghe nói ngươi cùng bạn gái của ngươi chia tay, đúng hay không? Trương Dịch mẹ hắn đột nhiên hỏi. Trương Dịch trong miệng thịt gà kém chút rơi tại trong chén. Hắn cười nói, các ngươi làm sao mà biết được, có phải hay không Dai Dai mật báo? Sự kiện này hắn chỉ nói cho qua Trương Dai Dai. Lý Tú Hoa nhẹ gật đầu. Đúng vậy, hai ngày trước nàng gọi điện thoại cho trong nhà, nói mình tìm được việc làm, về sau trò chuyện lên chuyện của ngươi. Ta hỏi một chút mới biết được ngươi cùng bạn gái của ngươi chia tay. Trương Dịch khoát tay áo, cái dám lớn một chút sự tình, ta chướng mắt nàng, phân thì phân chứ sao. Hắn cùng Trần Hiểu Lệ ở giữa cầu huyết sự tình không hy vọng cùng trong nhà giải thích quá rõ ràng. Nếu không lấy mẹ nhà hắn tính cách, lại cái kia cùng chính mình lại nhảy đã nửa ngày, ai tương đương. Lý Tú Hoa biểu lộ có chút phiền muộn. Hiểu Lệ rất tốt, làm sao lại phân? Ta theo ngươi cha còn thương lượng cho các ngươi chuẩn bị hôn sự đâu. Đến rồi, Trương Dịch có chút bất đắc dĩ. Xã hội hiện nay thanh niên lớn nhất khổ não một vấn đề, bị trong nhà bức hôn, nghĩ không ra hắn cũng có thể gặp phải. Mẹ, ta hiện tại có tiền, dạng gì nữ nhân ta tìm không thấy, ngươi đừng quan tâm. Trương Dịch bất đắc dĩ nói. Lý Tú Hoa liếc mắt, thì ngươi có bản lĩnh, vậy sao ngươi không mang theo một cái đến nhà cho ta và cha ngươi nhìn xem a? Trương Dịch lập tức bị ế trụ, tại lão mụ trước mặt, chính mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo khẩu tài vĩnh thiếu xa nhìn. Yên tâm. Quay đầu thì mang về đến đem cho các ngươi nhìn. Trương Dịch qua loa nói. Hắn hiện tại khó khăn phát tài, còn dự định chơi nhiều mấy năm nữa. Người nào sẽ vì một cái bảo mà từ bỏ toàn bộ hải sản thị trường. Lão mụ lại bắt đầu ân cần dạy bảo. Ta và cha ngươi tuổi tác đều lớn rồi, hiện tại liền đợi đến nhìn ngươi kết hôn. Tốt cháu trai ẵm, đến lúc đó nhiệm vụ của chúng ta thì hoàn thành. Ngươi nhìn chúng ta thôn giống như ngươi lớn tiểu hỏa tử không đều kết hôn. Ngươi tư thúc nhà tiểu cương, người ta tiểu hai tử đều có thể chạy tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.